Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 34. Đến lúc này thì Nhiễm Thái Hiền đã thực sự trợn tròn hai mắt, hỗn sụp, quá hỗn sụp rồi. Nhiễm tiên sinh, mà cậu có muốn đục đến sao? Cậu biết rồi sao? Cậu biết điều này có ảnh hưởng gì tồi tệ đến thế nào không? Là mình, cậu chẳng qua chỉ là hồ ly giả uy hồ thôi, đừng quá kiêu ngạo. Các vị khách toàn bộ đều phát điên lên, nên được mắng mỏ, chỉ trích. Giờ phút này không ai có thể chịu được được nữa. Nhưng là mình vẫn là chuyện ta làm, hoàn toàn không để ý. Nhiễm Thái Hiền hoàn toàn không ngờ rằng trên thế giới này sẽ có một người vô pháp vô thiên như vậy. Tuy nhiên, ngay khi Lâm Minh chuẩn bị ra tay với Nhiễm Thái Hiền, một đôi tay ngọc ngà từ phía sau đã nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Minh. Lâm Minh, dừng lại đi. Đó là Tô Nhan, chỉ nhìn thấy cô nhẹ nhàng tựa đầu nhỏ vào lưng Lâm Minh, nghẹn ngào nói. Lâm Minh, đừng làm như vậy, làm ơn, dừng tay lại đi. Lâm Minh im lặng, hít sâu một hơi, rồi đặt cái ghế trong tay xuống. Thấy vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là ông Cụ Trương. Các người cũng tính là biết điều đó. Nhiễm Thái Hiền khịt mũi lạnh lùng. Xin lỗi. Lâm Minh điềm đạm nói. Nhiễm Thái Hiền đang chuẩn bị rời đi, liền sửng sốt. Cậu, nói cái gì? Xin lỗi vợ và ông ngoại tôi. Ông mới thể rời đi. Nếu không, tôi không quan tâm. Cho dù ông là ai, có năng lực ra sao, hôm nay tôi nhất định sẽ khiến ông phải nằm xuống đất. Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. Cậu... Nhiễm Thái Hiền gần như choáng váng. Nhiễm tiên sinh, chỉ là một câu xin lỗi mà thôi. Có gì là đâu chứ? Hạ Âu Lan cũng lên tiếng. Nhiễm Thái Hiền toàn thân run lên, hắn không thể liều mạng với Lâm Minh, nhưng cuối cùng ông ta vẫn phải cúi đầu. Cô gái, hôm nay coi như tôi đã sai. Nhiễm Thái Hiền nghiến răng nghiến lợi nói ra. Xin lỗi, Lã tiên sinh, tôi không muốn như vậy. Tôi ngăn ngập ngừng nói ra. Nhiễm Thái Hiền quay đầu lại nhìn chằm chằm ông Cụ Trương, trầm giọng nói. Trương Trung Hoa, hôm nay là lão huynh, không đúng, tôi ở đây xin lỗi ông. Cũng không trách ai. Ông Cụ Trương mà không cảm xúc đáp lại bốn từ. Tốt, tốt. Trương Trung Hoa, ông có một đứa cháu gái rất tốt, ông có một cháu rể rất tốt. Nhiễm Thái Hiền tôi thừa nhận điều đó. Thừa nhận sao? Nhiễm Thái Hiền tức giận đến đỉnh điểm, cười đáp lại, gật đầu lia lịa. Chúng ta tương lai còn dài, cứ tự nhiên. Ông Cụ Trương thờ ơ nói. Nhiễm Thái Hiền tức giận khịt mũi, đập vỡ bình rượu Lai Mao mang theo trên mặt đất, tức giận bước ra khỏi cửa. Nhiễm Thái Hiền rời đi, người có các gia tộc khác ở hiện trường cũng vội vàng rời đi. Lúc này tiền sảnh của nhà Trương hoàn toàn yên tĩnh, các khách mời cũng cảm khái vô cùng. Thật không ngờ một nửa gia tộc của Quảng Liễu chạy đến đây nhưng lại không xứng với một gia tộc nhà Hạ ở Yến Kinh. Yến Kinh này thật sự là vùng đất ngọa hổ tàng long. Ông ngoại, thật xin lỗi vì đã làm cho bữa tiệc mừng thọ ông trở thành như thế này. Lâm Minh bước đến, nói với vẻ mặt tràn đầy áy náy. Không sao đâu cháu, chỉ cần các cháu bình an vô sự là được rồi. Trương Trung Hoa cười lớn ha hả, nhìn Lâm Minh càng lúc càng vừa mắt. Cho dù đây chỉ là một cậu cháu rể nhỏ bé, nhưng dáng vẻ mà anh xông pha tức giận vì tri kỷ như vậy rất đáng để người khác khâm phục. Chỉ là đứa trẻ này lệ khí quá nặng, không phải là chuyện trước. Lần này có nhà Hạ bảo vệ, lần sau thì sao đây? Có vẻ như mình phải tìm thời gian để thuyết phục cậu nhóc này. Trương Đông Hoa đang suy nghĩ. Được rồi, những người không được chào đón đã rời đi cả rồi, chúng ta mới thiệt thôi. Trương Đông Hoa cười nói, sự việc vẫn chưa kết thúc. Lâm Minh nói một câu. Ngay sau khi những lời này vừa rơi xuống, biểu cảm của Thành Bình, Trương Mậu Điên và những người khác ở bên này thay đổi rõ rệt. Hả? Tên nhóc, cậu còn muốn tính sổ với chúng tôi sao? Cậu còn muốn đánh chết lão bà này sao? Bà Cụ Trương tức giận nói. Lâm Minh, cậu không thể được đằng chân lên đằng đầu. Càng huống hồ Hà Tiểu Thư không phải chống lưng cho cậu. Cậu không được cáo giả oai hùng. Trương Mậu Điên nghiến răng, nhưng Trương Mậu Hút là run rẩy điên cuồng. Anh ta biết Lâm Minh hoàn toàn không cần Hảo Lan chống lưng. Bản thân anh ta vốn không sợ những ai tộc đó. Anh ta là vị tổng giám đốc Lâm đến từ tập đoàn Dương Hoa. Lâm Minh, bỏ đi, đừng làm ông ngoại khó xử. Tôi ngăn cậu bước đến thuyết phục một câu. Lâm Minh liếc mắt nhìn ông cụ. Tuy rằng trước đó ông cụ cũng tức giận sắp bùng nổ, nhưng dù sao ông vẫn nghĩ đến tình cảm gia đình. Tuy rằng không nói ra, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ không cam lòng. Thôi, bỏ đi. Lâm Minh lắc đầu. Anh không cần phải làm ông cụ mất vui. Phàm chuyện gì cũng đừng làm quá tuyệt tình. Dù sao hôm nay cũng là đại tiệc thọ mừng thọ của ông cụ. Được rồi, hôm nay tôi tạm thời sẽ không tính toán với các anh. Nhưng anh làm điều gì tôi đều biết sau này sẽ nói. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Cậu khốn nạn, cậu thật sự cho rằng mình là cái thái gì? Thanh Bình giận dữ hét lên. Tuy nhiên khi anh ta vừa dứt lời, Hạ Âu Lan ở bên này bất ngờ lao tới trực tiếp quất vào mặt từng người một. Bốc bốc bốc, đám người Thanh Bình bị đánh tơi tả. Tô Nhan cũng sững sờ. Sau này nếu là tôi lại nghe được các anh xúc phạm Lâm Minh, đừng trách tôi vô lễ. Hạ Âu Lan hét lên. Mấy người mở miệng sợ hãi không dám nói lại. Bà Cụ Trương thậm chí còn phát run vì tức giận. Nhưng với cô gái này thì bà không thể làm gì được. Được rồi, mở tiệc thôi. Ông cụ Trương trầm giọng nói, mọi người bây giờ mới giải tán. Mọi người toàn bộ đều ngồi vào chỗ, chiêng trống vấp vang khắp trời, bữa tiệc bắt đầu. Nhưng lúc này không một ai có tâm trạng để ăn uống nữa rồi. Gia đình của Tô Nhan cũng bàn tính dự định ra đi như thế này. Tuy nhiên, đúng lúc này, Trương Hoa Ca bất ngờ nhận được một cuộc gọi và sắc mặt ông ta thay đổi rõ rệt. Cha, không hay rồi. Sao vậy? Trương Trung Hoa đang ngồi uống rượu thì sửng sốt. Nhiễm Thái Hiền xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Trương Trung Hoa đột nhiên biến sắc. Hạ U Lan, người đang uống rượu với Tô Nhan và Lâm Minh cũng không khỏi run rẩy. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô cũng sáng lên. Hạ U Lan liếc nhìn điện thoại, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt. U Lan, sao vậy? Lâm Minh cau mày. Nhiễm Thái Hiền đã xảy ra chuyện. Có vẻ như ông ta đã ngất đi vì quá kích động. Cú ngã này của ông ta đã trực tiếp kinh động đến những người ở Yến Kinh. Hạ U Lan khàn giọng nói, ý cô là gì? Lâm Minh cau mày. Nhà của chúng tôi đã bị người ta cảnh cáo rồi. Hạ U Lan đột nhiên đứng dậy lo lắng nói, Lâm Minh, anh nhanh đưa đám người Tô Nhan rời khỏi Quảng Liễu, càng sớm càng tốt. Nhà hạ của tôi không thể ra tay, không thể làm cho họ Hòa Khai sợ hãi. Bọn họ nhất định sẽ trả thù. Nếu tin tức này truyền ra, tôi sợ bọn họ đi rồi sẽ quay lại. Nhanh đi. Nhiễm Thái Hiền lúc đi đều rất tốt, không giống như huyết áp sẽ tăng lên. Đa phần là Nhiễm Thái Hiền cố tình giả vờ chóng mặt, sau đó để nhà Hòa Khai thông báo về phía Yến Kinh để hạn chế nhà hạ của tôi. Lâm Minh, chuyện này ngoài tầm kiểm soát của tôi, anh nhanh chóng đi đi. Hạ U Lan lo lắng nói. Lâm Minh nhắm mắt không nói gì, nhưng vừa lúc đó một chiếc điện thoại khác đổ chuông. Hạ U Lan sửng sốt một lúc rồi kết nối điện thoại. Sau một lúc, đôi mắt cô mở to hét thất thanh, đây là thật sao? Khi Hạ U Lan ngồi xuống, cả người cô giống như một con sâu lột kén, toàn thân không còn bao nhiêu sức lực nữa. Sao vậy? Lâm Minh hỏi. Nhà họ Đỗ đã ra tay rồi. Hạ U Lan khàn giọng nói. Nhà họ Đỗ sao? Nhà họ Đỗ nào? Nhà họ Đỗ ở Yến Kinh. Yến Kinh sao? Khuôn mặt những người xung quanh bàn toàn bộ đều run rẩy. Nhà họ Đỗ này có chút quan hệ với Nhiễm Thái Hiền. Mấy năm trước, Nhiễm Thái Hiền đã giúp đỡ nhà Đỗ một chuyện lớn. Nhà họ Đỗ luôn muốn trả ơn cho Nhiễm Thái Hiền. Nên đây, Nhiễm Thái Hiền chắc chắn không chủ động nói cho nhà họ Đỗ biết chuyện này. Ông ta không lôi kéo khuôn mặt này, nhưng nhà họ Khai thì không như vậy. Nhất định là nhà họ Khai đã liên lạc với nhà họ Đỗ. Bây giờ nhà họ Đỗ đã ra tay. Nhà họ Hạ của tôi cũng chỉ thế chùn bước. Hạ U Lan đau đầu nói ra. Làm sao có thể chứ? Một tiểu bối trẻ tuổi của nhà họ Trương ở bên cạnh cười nói. Cô Hạ, nhà họ Hạ của cô thực lực to lớn đến thế nào? Ở Yến Kinh ai dám không hề nể mặt có cô chứ? Trò đùa của cô có chút quá đáng rồi. Im miệng. Ông cụ Trương trầm giọng hét một câu. Tiểu bối nhà họ Trương kia ngay lập tức im lặng. Đất Yến Kinh, Ngọa Hổ, Tàng Long đâu có đơn giản như các anh suy nghĩ. Ngay cả nhà họ Hạ cũng phải biết tiến bước vào rào bước đó như đi trên mặt băng mỏng. Xét về toàn bộ thực lực mà nói, nhà hạ của tôi chỉ là một gia đình trung lưu ở Yến Kinh, miễn cưỡng lên được mặt bàn chỉ như vậy mà thôi. Hạ U Lan lắc đầu. Tất cả mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Hạ U Lan chỉ mang theo một ông lão tới đã chấn động nửa người của Quảng Liễu. Để cả các tầng lớp thế gia thà trơ bắt nhìn Lâm Minh điên cuồng ngang ngược mà không dám động đậy, thậm chí còn bắt Nhiễm Thái Hiền phải cúi đầu xin lỗi. Năng lực đáng sợ như vậy ở Yến Kinh là chỉ là sự tồn tại trung lưu thôi sao? Yến Kinh này rốt cục sâu đến mức nào? Nhà họ Đỗ không lẽ còn lợi hại hơn cả nhà họ Hạ sao? Tôi nhanh khó hiểu hỏi. Cô không biết nhà họ Hạ, cô không biết nhà họ Đỗ, cô không biết nhiều về Yến Kinh. Năng lực của nhà họ Đỗ ở Yến Kinh thực ra cũng không lớn lắm, nhưng gần đây nhà họ Đỗ dựa vào một công ty lớn, hơn nữa tiến tới hợp tác chiến lược với công ty đó. Nếu nhà họ Hạ động đến nhà họ Đỗ, chúng tôi chắc chắn sẽ đắc tội với công ty kia. Vì thế lực đằng sau công ty kia là thứ mà nhà họ Đỗ của tôi không dám mạo phạm. Nếu nhà họ của tôi bị thế lực đằng sau công ty kia nhắm tới, tôi e rằng... Khi Hạ U Lan nói ra lời này, đã không dám tiếp tục nói nữa. Vẻ căng thẳng và sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ bé, hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Như thế đã gửi đến một điều đó cực kỳ khủng khiếp. Mọi người bị kinh ngạc, công ty nào có thể có năng lượng khổng lồ như vậy? Ông Cục Trường không nhịn được hỏi lại. Tập đoàn Diệu Không, Hạ U Lan thốt ra bốn chữ. Tập đoàn Diệu Không sao? Rất nhiều người chưa bao giờ nghe nói về nó, cũng không biết đây là công ty gì. Nhưng là mình đang ngồi bên cạnh, mặt mày căng thẳng, siết chặt nắm đấm. Người khác không biết, nhưng anh lại biết rất rõ. Bởi vì tập đoàn này là công ty con của nhà họ Lâm. Được rồi, các vị đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Bây giờ họ Đỗ đã ra mặt rồi, nhà hạ của chúng tôi cũng thể dễ dàng can thiệp vào. Tiểu nhanh, là mình các người nên trở về Giang Thành càng sớm càng tốt. Nếu không, nếu mà họ quay lại đây đánh, vậy thì cục diện sẽ không thể nào khống chế được. Không gấp. Là mình nhấp một ngụm trà, điềm đạm nói. Cho dù nhà Đỗ có mặt giam chân các cô, những người đó cũng không dám quay lại báo thù. Tên nhóc, cháu đừng nói sớm như vậy. Sở dĩ người khác không động đến cháu chính là vì có sự uy hiếp của nhà họ Hạ. Cháu thật sự cho rằng người khác sợ cháu sao? Ông cụ Trương lắc đầu. Tóm lại, gia đình các cháu nhanh chóng lên xe cho ông ông sẽ bảo tài xế đưa các cháu quay về. Ông ngoại, bọn họ thực sự sẽ không tới nữa. Trên thực tế, bọn họ quả thật đã sợ cháu. Lâm Minh có chút bất lực nói ra. Nhưng khi những lời này nói ra, lại có một trận cười lớn rộ lên. Lâm Minh, cậu đừng chọc cười nữa. Vừa rồi đánh mấy công tử kia nhất định là sảng khoái lắm, đúng không? Cậu thực sự là cầm lông gà lên thành mũi tên rồi sao? Một số người trêu chọc chế giễu, ngay cả Tô Nhan cũng có thể nhịn được. Lâm Minh, chúng ta nhanh đi thôi, nghe lời cô Hạ và ông ngoại đi. Đúng vậy, vốn dĩ có cô Hạ ở đây, nhà chúng ta cũng không có thù oán quá sâu với những gia tộc ở đó. Bây giờ cậu đã đánh người rồi, cô Hạ là không thể bảo vệ chúng ta. Chúng ta sắp bị cậu Hạ chết rồi. Tình Vũ cũng không thể nhịn được mà lên tiếng. Được rồi, các người đủ rồi. Hạo Lan không thể nghe tiếp được nữa, những được mà uống rượu. Tất cả những người có mặt đều sửng sốt, những khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận của Hạo Lan ngay lập tức vừa kinh ngạc vừa sửng sốt. Càng mau mau chuẩn bị một chút rồi quay về trước đi. Lúc này Trương Trung Hoa đứng lên liếc nhìn Tô Nhan một cái, nhăn nhăn đầu, cháu vào trong với ông một chút. Hả? Vâng, ông ngoại. Tô Nhan có chút kinh ngạc đi theo Trương Trung Hoa bước vào sảnh trong. Sau khi vào sảnh trong, Trương Hoa ngồi xuống ghế, quản gia vội vàng rót cho ông một ly trà. Tô Nhan hiển nhiên là vô cùng căng thẳng. Sau khi nhấp một ngụm trà, Trương Trung Hoa nhàn nhạt hỏi, nhà đầu, ông ngoại hỏi cháu vài câu, cháu phải thành thật trả lời. Ông ngoại mời nói, cháu và tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Dương Hoa có quan hệ gì? Trương Trung Hoa đặt tách trà xuống, nghiêm túc hỏi, hả? Tô Nhan sững sờ một hồi lâu mới thấp giọng nói, ông ngoại, cháu và anh ta không có quan hệ gì cả. Không có quan hệ gì sao? Vậy tại sao lại có nhiều người như vậy từ Giang Thành vì cháu mà đến chứ? Còn có cô Hạ này, e rằng cũng là vì anh ta mời đến, đúng không? Trương Trung Hoa hít sâu một hơi, với mặt già nua nghiêm nghị. Chàng này nói, cháu quen những người này sao? Cháu không quen. Tô Nhan cúi đầu, vậy thì đúng rồi, nhưng mà cháu cũng chưa từng gặp Bạch Hoa vì tổng giám đốc Lâm đó. Tô Nhan lo lắng nói, đa phần là tổng giám đốc Lâm kia đã từng gặp cháu, hơn nữa còn nhìn trúng cháu. Trương Trung Hoa bất lực thở dài. Tiểu Nhan, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, mọi người đều không thể ngờ được. Mặc dù trước mắt mọi người để bình an vô sự, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cô Hạ này sớm muộn gì cũng sẽ trở về Yến Kinh. Hơn nữa, nhà hạ của cô ấy cũng không thể bảo vệ cháu cả đời được. Ông ngoại, ông muốn nói gì vậy? Tô Nhan cảm kích lời nói của Trương Trung Hoa. Ông của Trương ngập ngừng một lúc, sau đó lại thở dài nặng nhọc. Tiểu Nhan, tình hình gia đình cháu vốn không lạc quan. Cháu biết, Tô Nhan nhíu mày, các cháu vô quyền, vô lực, sau lưng không có chỗ dựa. Ông ngoại đây còn muốn thu dọn đống hỗn độn này, cũng khó mà giúp được cháu. Nếu những người này chạy đến Giang Thành mà ra tay với các cháu sẽ tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu ở Giang Thành có người có thể bảo vệ các cháu, vậy thì các cháu thì không cần lo lắng nữa. Ông Vũ Trương đột nhiên nghiêm túc nói. Tô Nhan sắc mặt hơi thay đổi, ngay lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của ông Vũ Trương. Tiểu Nhan à, cháu còn đừng trách ông ngoại ở đây đổ thêm dầu vào nữa. Thật ra ông không có thành kiến gì với Lâm Minh. Ngược lại hôm nay nhìn thấy ông còn rất thích cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng dám đứng lên ra tay vì cháu, điều này rất đáng quý. Nhưng mà cậu ấy không thể bảo vệ cháu được. Hôm nay nếu không có cô Hạ ở đây, cậu ấy hoàn toàn không làm được cái gì cả. Nhưng mà vì tổng giám đốc Lâm kia thì làm có thể. Cậu ta có thể dễ dàng ép buộc các nhân vật lớn toàn bộ Giang Thành đến đây chúc thọ ông, chỉ là để lấy lòng cháu. Cậu ta thậm chí có thể mời người nhà của họ Hạ từ Yến Kinh đến. Ông tin rằng cậu ấy nhất định sẽ là một nhân vật lớn vô cùng tuyệt vời, nên cháu có thể có mối quan hệ rõ ràng hơn với cậu ta. Gia đình này của cháu nhất định sẽ không một ai dám động vào cả. Đến đây, ông cụ Trương nhìn Tô Nhan chăm chú, nha đầu. Cháu hiểu ý của ông không? Ông ngoại muốn cháu ly hôn với Lâm Minh sao? Nếu không xảy ra chuyện này, ông sẽ không bao giờ khuyên cháu như vậy. Nhưng xem xét tình hình thốn trước mắt, ông ngoại khuyên cháu như vậy cũng là vì tốt cho các cháu thôi. Nhưng mà nếu như vậy, cháu chẳng phải là sẽ có lỗi với Lâm Minh sao? Không, nếu như cháu thật sự muốn tốt cho Lâm Minh thì cháu nên làm như vậy. Trương Trung Hoa đột nhiên tiến lên, đặt đôi tay lên vai Tô Nhan, nghiêm nghị nói. Nếu cháu ly hôn với Lâm Minh có kết quả với tổng giám đốc Lâm kia, vậy thì cháu có thể dùng năng lực của tổng giám đốc Lâm để bảo vệ Lâm Minh. Tính cách tên nhóc Lâm Minh này, ông có thể nhìn ra được. Đứa trẻ này cực kỳ bốc đồng, dễ tức giận, lệ khí rất nặng. Nếu không có ai bảo vệ thì rất dễ gãy. Nếu như cháu không làm điều này, ông lo rằng không quá một năm nữa cậu ấy sẽ xảy ra chuyện. Nếu cháu lựa chọn làm như vậy, hãy âm thầm bảo vệ cậu ấy. Như thế thì có thể để cậu ấy bình an mà sống tiếp. Nhà đầu, ông ngoại đã ăn nhiều muối hơn cháu, ông ngoại không thể nào sai được. Những lời này giống như một tiếng sấm sét chấn động đánh mạnh vào trái tim Tô Nhan. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhan tái mét một hồi lâu, không nói được lời nào. Cô không biết phải mất bao lâu, cô mới ngước mắt lên một cách khó khăn, sau đó gật đầu một cách nặng nề. Ông ngoại, cháu nghe lời ông. Khi Tô Nhan bước ra khỏi sảnh trong, cả người cô như mất hồn lạc phách. Mọi người cũng đã rất tò mò. Hạo Lan vì có chuyện nên đã về trước rồi. Mã Hải kiên trì muốn đưa Tô Nhanh và Lâm Minh trở về Giang Thành, về phần các ông lớn ở Giang Thành, lúc này Tiến Thoái Lưỡng Nan không biết phải làm sao. Bọn họ muốn nịnh bợ Lâm Minh lại lo lắng vì sự trả thù của các đại gia tộc ở Quảng Điểu và thậm chí cả nhà họ Đỗ ở Yên Kinh. Muốn đánh xa Lâm Minh là nhìn thấy năng lực của nhà họ Hạ và tương lai của tập đoàn Dương Hoa, bọn họ không dám xem nhẹ. Trong một khoảng thời gian, mấy ông chủ này cũng vướng mắc vô cùng. Lâm Minh đã mất lòng tin vào bọn họ nên anh cũng không để ý nữa. Nhan Nhi, con làm sao vậy? Cha, cha nói gì với Nhan Nhi vậy? Nhìn vẻ mặt phờ phạc của Tô Nhan, Trương Tình Vũ lo lắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô hỏi ra. Ông cụ Trương cười nói, không nói cái gì cả, được rồi, thời gian không còn sớm nữa, các con nên về đi, đừng để đám người tổng giám đốc Mã đợi lâu. Dạ, được rồi. Trương Tình Vũ gật đầu, nhìn trong mắt vẫn có chút lo lắng. Cha, vậy thì mẹ ở bên kia, bà ta ở bên kia làm cái gì chứ? Tôi còn chưa tính sổ chuyện này với bà ta. Một người phụ nữ nên lo việc nhà, bây giờ lại quản chuyện này. Vẻ mặt ông cụ Trương thay đổi, tức giận nói. Trương Tình Vũ không nói một lời nào. Tóm lại các con về đi. Nhà họ Trương gần đây cũng không được yên ổn lắm. Ông già này cũng nên quản lý thật tốt nề nếp gia phong trong cái nhà này. Một lũ làm tay chân cho người ngoài. Ông cụ Trương tức giận giật chân. Mấy thành viên trong nhà họ Trương đều có vẻ mặt xấu hổ. Bà cụ Trương sớm đã về phòng rồi. Trương Tình Vũ còn biết không thể ở lại lâu hơn được nữa. Vì vậy cô và Tô Quảng ngồi lên xe của mấy người Mã Hải mà rời khỏi nhà họ Trương. Sau khi một nhóm người rời đi, nhà họ Trương vốn nhìn náo nhiệt đột nhiên trở nên thanh tĩnh. Ông cụ Trương hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Những chuyện ngày hôm nay đối với ông mà nói là một đòn đả kích quá lớn. Ông bây giờ mới nhận ra, thì ra nhà họ Trương hoàn toàn không giống như nhà họ Trương mà ông biết. Thông báo xuống, ngày mai sẽ mở một cuộc họp gia đình, tất cả người nhà họ Trương đều phải có mặt, nhưng không cho phép bà cụ đến. Cái này, chủ nhân, cái này không hay lắm. Có cái gì mà không hay lắm, rốt cuộc tôi là chủ nhà hay bà ấy? Ông cụ Trương vỗ bàn hét lên. Người quản gia im lặng không nói lời nào. Ngoài ra, phái một số người đến Giang Thành để xem thử đám người Nhan Nhi. Nếu đám người ở Quán Liễu chạy đến Giang Thành đụng đến họ, phải thông báo với tôi đầu tiên. Hơn nữa, phải bảo vệ thật tốt cho bọn họ. Ông già này nợ bọn họ quá nhiều rồi, cũng nên bù đắp lại thôi. Ông cụ thở dài nói. Vâng, thưa ông, nhưng mà ông chủ, tôi có chút không hiểu lắm. Không hiểu cái gì? Đó là về cậu chủ. Người quản gia ngập ngừng nói. Lâm Minh sao? Vâng, thưa ông, để tôi tò mò hơn là tại sao khi cậu chủ và người nhỏ Khai là hoàng gia kia vào trong, hoàng gia không những không bắt cậu chủ mà ngược lại còn luôn bảo vệ cậu ấy. Người quản gia cẩn thận hỏi. Ngay khi những lời này vừa rơi xuống, ông cụ Trương dường như mới phản ứng lại. Quả thực ở trong đó có cái gì kỳ quái. Chủ nhân, tôi đột nhiên có một ý tưởng táo bạo. Ngài nói xem, cậu chủ của chúng ta chẳng lẽ chính là... Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Làm sao có thể chứ? Quản gia chưa kịp nói xong, ông cụ Trương đã trực tiếp lách đỡ ông ta, lắc đầu nói. Mặc dù gia đình của Tân Vũ sống ở Giang Thành, nhưng những chuyện liên quan đến mà họ tôi vẫn biết. Lâm Minh này đến đây ở rễ, không có bất kỳ năng lực nào. Ngài nói luôn chơi bời lêu lỏng, anh không ngồi rồi. Nếu không phải hôm nay biểu hiện cậu ta cũng được, không thì ông già này cũng sẽ không quá xem trọng người này như vậy. Chắc không phải là anh nghĩ bọn họ đều là cùng họ Lâm, vì vậy anh mới cho rằng cậu ấy chính là tổng giám đốc Lâm đó chứ. Anh không cảm thấy là quá ngớ ngẩn sao? Quả thực có hơi ngớ ngẩn. Tôi nghĩ Lâm Minh có thể đã biết chuyện tổng giám đốc Lâm thích Nhan Nhi, có lẽ là ở bên trong nói với Khâu Hành về chuyện đó. Ông cụ Trương xua tay ôn tồn nói. Đừng nói nữa, bây giờ để Tiểu Nhan tự mình lựa chọn. Nếu nó lựa chọn đúng, sẽ không có ai bị tổn thương nữa. Vâng. Đoàn xe hơi phóng bay nhanh như bay về Giang Thành. Mã Hải tự mình lái xe, Lâm Minh ngồi ở ghế phụ, lắng lặng nhìn chằm chằm về phía trước. Trên tình vũ thở dài, Tô Quảng trong lòng cũng vô cùng phiền muộn. Không ngờ trong bữa tiệc mừng thọ lại gây ra nhiều xáo trộn như vậy. Vẫn may là gia đình đã bình an quay về. Chỉ có Tô Nhanh cúi đầu không nói gì. Mã Hải liếc nhìn Kính Chí Học rồi nhìn Lâm Minh. Lái xe cho tốt đi. Lâm Minh điều đã nói. Mã Hải lập tức nhìn thẳng về phía trước. Bầu không khí trong xe trở nên lạ thường không sao nói được. Chạy mấy chốc, xe đã tới nhà của Tô Nhanh. Tô Quảng và vợ bước xuống xe. Nhanh Nhi, con làm sao vậy? Xuống xe, về nhà thôi. Trên tình vũ sững sờ hỏi. Cha, mẹ, hai người lên đi, con cùng Lâm Minh đi làm một chút việc. Tô Nhanh gượng cười nói. Khi những lời này rơi xuống, lông mày Lâm Minh ở hàng ghế đầu nhíu chặt lại. Ờ, vậy được, các con đừng làm phiền giám đốc Mã quá. Giám đốc Mã lần này phải cảm ơn anh rồi, không cần khách khí. Mã Hải mỉm cười nói. Cả hai trực tiếp đi lên lầu. Cô Tô, cô muốn đi đâu vậy? Mã Hải quay đầu hỏi. Tô Nhanh nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói. Đi cục dân chính. Câu nói này khiến Mã Hải ngay lập tức choáng váng, Lâm Minh cũng hơi mở mắt ra. Dân cục dân chính sao? Mã Hải đầu lưỡi đều thắt nút rồi, kinh ngạc nhìn cô và Lâm Minh. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh hít sâu một hơi. Không có chuyện gì, chỉ là em cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Tô Nhanh khàn giọng nói. Lâm Minh, không phải anh chỉ nói cần em nguyện ý, anh sẽ tôn trọng lựa chọn em sao? Tôi nhân thậm chí cũng không muốn giải thích. Lâm Bình im lặng. Một lúc sau, anh xua tay, đến cục dân chính đi. Cái này Ma Hải lo lắng, nhưng lại không biết phải nói gì cho tốt. Cuối cùng anh ta chỉ thấy thở dài, lái xe về cục dân chính. Tôi nhanh luôn cúi đầu, đôi tay nhỏ bé đan chặt vào nhau, trong hai mắt có một chút ngấn lệ. Lâm Bình không nói gì. Đậm giám đốc Lâm, Ma Hải thì thầm mọi một câu. Tôi đã nói rồi, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy đã quyết định như vậy rồi, vậy thì cứ như vậy đi. Lâm Bình bình tĩnh nói. Mặc dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh tin rằng chuyện này nhất định có liên quan đến ông Cụ Trương. Tuy nhiên, ông Cụ Trương sẽ không làm hại Tô Nhanh, có lẽ ly hôn đối với cô ấy mà nói cũng là sự lựa chọn đúng đắn. Lâm Bình trong lòng tràn đầy bất lực. Thôi, bỏ đi, tất cả tùy duyên vậy. Dù sao cuộc hôn nhân của hai người vốn dĩ cũng không có nhiều nền tảng tình cảm, nếu thật sự muốn ly hôn, Lâm Bình cũng không phải là loại muốn sống muốn chết vì nó. Chỉ là Ma Hải không hiểu rõ tâm tư của Lâm Bình. Theo cách nhìn nhận của anh ta, Lâm Minh đã làm tất cả những điều này đều là vì Tô Nhan. Đúng vậy, chuyến thăm hỏi của Ma Hải và những người khác không phải là ngẫu nhiên mà là do Lâm Minh cố ý sắp xếp. Ma Hải không biết tình cảm giữa Lâm Minh và Tô Nhan như thế nào, nhưng anh ta tin rằng Lâm Minh vẫn quan tâm đến Tô Nhan. Vì vậy, Ma Hải cố ý lái xe rất chậm và đặc biệt quanh quẩn một vòng, trực tiếp đi trên đường lớn ở trung tâm thành phố Giang Thành. Qua 4 giờ chiều, ở đây nhất định sẽ bị tắc đường. Quả nhiên, xe của Ma Hải đã bị kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan. Sao anh lại tới đây? Lâm Minh câu mày nói, bên kia đang sửa đường. Ma Hải cười mỉa ra. Lâm Minh làm sao không thể hiểu chút tâm ý kia của anh ta, nên cũng không nói gì. Chắc chắn rồi, sau khi Ma Hải dốc sức đi qua trung tâm thành phố và chạy nhanh đến cục dân chính đã tan ca. Ngày mai đến đi. Đôi mắt Tô Nhanh mời mình nói, ngày mai thứ bảy, phải đợi đến thứ hai tuần sau. Ma Hải cười nói. Hơi thở của Tô Nhanh run lên, nước mắt trưng trọng. Không thể chờ được. Cô Tô, tôi cũng không thể làm gì được. Tôi không thể đuổi những người đó trở lại tăng ca, đúng không? Tôi không có quyền đó. Không sao, giám đốc Mã, anh về trước đi. Chuyện này tôi và Lâm Minh sẽ tự lo liệu. Tô Nhanh lấy lau nước mắt, cố gắng gượng cười, nói ra. Nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Ma Hải bí mật liếc nhìn Lâm Minh, thở dài rồi xoay người rời đi. Sau khi Ma Hải rời đi, Tô Nhanh mới nói, anh cùng em trở về đi. Tại sao để ly hôn? Lâm Minh hỏi lại một câu. Em đã nói rồi, gả cho anh rất mệt mỏi. Cô quay đầu lại, nói ra. Khi em nói dối, luôn không dám nhìn thẳng vào người khác. Đừng hỏi thêm nữa, em đã quyết định ly hôn rồi, chuyện này sẽ không thay đổi. Tô Nhanh khàn giọng nói, bây giờ anh lập tức trở về cùng em, thu dọn đồ đạc, lập tức dọn ra ngoài sống. Cái gì? Lâm Minh sững sờ. 30 phút sau, Lâm Minh xách một vali lớn, đứng ngơ ngác trước cửa nhà Tô Nhanh. Tạm thời không thể ly hôn được rồi, nhưng nơi ở vẫn bị phân ra. Lâm Minh hoàn toàn không thể hiểu được, đang yên đang lành, tại sao Tô Nhanh lại làm như vậy? Cô ấy ghét mình sao? Không phải chứ. Lâm Minh không làm gì cả, nhưng từ biểu hiện của Tô Nhanh có thể thấy không hề nhìn ra được một chút cảm xúc ghét bỏ nào. Chuyện này là sao vậy chứ? Trước đó bà cụ Tô và Trương Tình Vũ đều ép buộc Tô Nhanh ly hôn với Lâm Minh, nhưng cô đều không đồng ý. Tại sao đang yên đang lành đột nhiên là có ý nghĩ này? Lâm Minh không thể nào hiểu được. Thôi bỏ đi, trước tiên tìm chỗ ở cái đã. Trời cũng tối rồi, nếu không tìm được chỗ ở, sợ là đêm nay phải ngủ ngoài đường mất. Lâm Minh thở dài, xách vali lên trên chiếc xe Porsche dưới lầu, chuẩn bị gọi Ma Hải tìm một chỗ, nhưng khi vừa cầm điện thoại di động ra đã nhìn thấy Lạc Thiên gọi điện thế. Lâm Minh, anh đã ở đâu vậy? Có thời gian không? Nhanh chóng đến phòng khám một chút đi. Lạc Thiên ở đầu dây bên kia vội vàng nói, xảy ra chuyện gì vậy? Có một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, tôi không thể khống chế được, anh mau tới đây đi. Lạc Thiên gần như sắp khóc rồi. Lâm Minh vừa nghe thấy sắc mặt có chút thay đổi, lập tức trầm giọng, cô ổn định tình trạng bệnh nhân trước, tôi tới liền. Nói xong, Lâm Minh cất điện thoại, lao thẳng về phía phòng khám của Lạc Thiên. Sau khi vào phòng bệnh, đã nhìn thấy Lạc Thiên cùng với một nữ bác sĩ trẻ tuổi mới được tuyển dụng đang ở trong phòng cấp cứu. Cả hai đều có vẻ rất lo lắng, có không ít người bị chặn ở cửa, nhìn dáng vẻ phẫn nộ và oán hận của bọn họ, hình như là người nhà của bệnh nhân. Anh đang làm gì vậy? Lâm Minh vừa muốn bước vào liền bị chặn ngay lại. Tôi là bác sĩ của phòng khám này, phiền anh để tôi vào. Lâm Minh vội vàng nói. Bác sĩ có phòng khám sao? Tôi nhớ rằng phòng khám này chứa hai bác sĩ, hơn nữa đều ở bên trong rồi. Anh xuất hiện từ khi nào vậy? Hai cái tên lăng băm ở bên trong đã khiến anh trai tôi bất tỉnh nhân sự. Bây giờ là có thêm một tên lăng băm nữa tới. Cút ngay cho tôi. Người ở cửa tức giận hét lên, không cho phép Lâm Minh bước vào trong. Lâm Minh sững sờ, là khi ở bên trong, dường như nghe thấy tiếng động tĩnh bên ngoài, lập tức chạy ra, vội vàng hét lên. Nhanh, để anh ấy vào. Anh ấy có thể cứu bệnh nhân. Nhanh lên, để anh ấy vào. Nhưng những lời của Lạc Thiên không hề có chút tác dụng nào. Mọi người nhất quyết chặn cổng lại, chính là không để cho Lâm Minh vào trong. Lạc Thiên vô cùng lo lắng. Mấy người, tránh ra hết cho tôi. Cô xông tới, muốn đẩy đám người ra, nhưng cô là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể là đối thủ của những người này. Cho đến lúc này, vù vù vù, vài ánh sáng lạnh lẽo lóe lên giữa đám đông.